cũng không phải là muốn khu trục bọn họ, bỏ qua bọn họ. Chuyện cũ kể tốt, một dạng gạo, dưỡng trăm người như vậy. Mỗi người đều có mỗi người cách sống, không cưỡng cầu được. Đã bọn họ tốt như vậy đấu, phải tranh, cái kia Chu Hoành Vũ cũng ngăn cản không được. Sự thật chứng minh, cho dù tốt quản lý, cũng chỉ có thể áp chế bọn hắn nhất thời, lại không áp chế nổi bọn họ một thế. Nếu như bọn họ liền chết còn không sợ, còn có cái gì có thể để bọn hắn sợ hãi đây này? Đã muốn tranh giành, vậy rất tốt. Chu Hoành Vũ chuyên môn hoạch xuất ra một hòn đảo, từ đến bọn hắn đi tranh giành, đi đoạt cả hòn đảo nhỏ, đường kính trên 100 cây số. 30 tòa quân doanh, đều phân bố tại hòn đảo này mỗi cái vị trí phía trên. Mỗi tòa quân doanh, mỗi cái binh lính. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.